Chương 689, trong lúc sinh tử có thể kích phát tiềm lực. Ha ha, xem ta khó chịu xì dạ lanh á á cười, xem ta khó chịu người có thể nhiều hơn đều, ngươi xem như là hàng A kỳ thực đâu chân chính xem xì dạ khó chịu người, thật vẫn có không ít, nhất là những cái này đã từng bị giam quá thời gian rất lâu người, xem xì dạ đều hết sức khó chịu. Từ đáy biển đại ngục giam đi ra đám gia hỏa, đối với xì dạ dường như đều không phải là đặc biệt chịu phục. Hệ thống, phục chế đối phương sở sở quả thực năng lực. Xì dạ hướng về hệ thống nói rằng, tiêu hao một tấm thần cấp phục chế thẻ, phục chế sở sở quả thực thành công. Lạnh như băng tiếng máy vang lên, là xì dạ hồi lâu không có nghe được hệ thống thanh âm. Sau đó xì dạ là có thể cảm giác được, nhiều hơn tới một loại lực lượng này chính là sở sở quả thực năng lực. Sở sở 100 lần thương. Bình đi hoãn đồ lấy ra súng lục. Sau đó sử dụng súng lục hướng về phía Sĩ Dạ, trong mắt thả ra cực hạn sát ý, sau đó một thương đánh ra. Đánh ra đạn cao thấp cùng tốc độ, đều tăng lên gấp 100 lần, một thương sợ rằng có thể trực tiếp đánh bể một chiếc thuyền A làm càn. Hàn Cốc khẽ quát một tiếng, sau đó một đao đem Bình Đi Hoạn Đồ 140 đánh ra viên đạn cho bổ ra. Bình Đi Hoạn Đồ trong lòng cả kinh, tuy là đây không phải là hắn cường đại nhất thủ đoạn, thế nhưng đối phó bắt đầu một dạng hải tặc tới. Một chiêu này nhưng là dễ dàng. Không sai, không bằng ta cũng tới đáp lễ ngươi một chút đi. Ski dạ trong tay xuất ra một khẩu súng, kỳ thực hải tặc thế giới thương cũng không được tốt lắm. Ski dạ cũng rất ít sử dụng, ở ski dạ trong tay thực sự không có tác dụng gì. Bất quá bây giờ ski dạ cũng dự định sử dụng một cái sờ sờ quả thực năng lực ra chỉ phía dưới. Sờ sờ gấp 100 lần thương. Phanh viên đạn bay ra sau đó. To lớn viên đạn xẹt qua tốc độ cực nhanh, hướng về Bình Đi Hoãn Đồ đánh tới, tại sắp bắn trúng hắn một chút thời gian cuối cùng bên trong. Bình Đi Hoãn Đồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tránh thoát Sĩ Dạ công kích, sợ hai thận trọng nhìn Sĩ Dạ. Ngươi làm sao lại sử dụng sờ sờ quả thực năng lực? Bình Đi Hoãn Đồ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Vấn đề này ta có cần phải trả lời ngươi sao? Sĩ Dạ vẻ mặt bình thản hỏi. Bình Đi Hoãn Đồ biểu tình hết sức khó coi, chính mình năng lực trái ác quỷ. Hiện tại ngay cả đối thủ cũng có. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào sờ sờ quả thực còn có hai khỏa hay sao sờ sờ gấp 100 lần đao? Bình Đi Hoãn Đồ nắm trong tay lấy một thanh đại đao, sau đó hướng về Sĩ Dạ chém xuống tới. Ở chém xuống tới thời điểm, chôi này đại đao thực sự biến thành mấy trăm mét đại đao. Lúc này Bình Đi Hoãn Đồ có chút thở hồng hộc, hiển nhiên mình cũng là bị mệt không nhẹ. Sờ sờ quả thực thiếu sót lớn nhất. Đại khái chính là tiêu hao thể lực quá lớn A Hàn Cốc trong lúc biểu lộ mang theo ngưng trọng, ngay cả Hàn Cốc đều đã nhận ra nồng đậm uy hiếp, xem ra trước kia thế hệ trước cường giả, cũng đích xác là không thể coi thường. Liền so với như bây giờ cái này Bình Đi Hoãn Đồ, chính là không thể coi thường một thành viên, bày ra thực lực ở tân thế giới trong cũng tuyệt đối xếp hàng đầu. Có thể làm cho hải quân đều cảm thấy thận trọng ra hỏa, làm sao lại yếu đâu. Thần La Thiên Trinh. Sĩ Dạ cũng không phải lưu ý loại trình độ này công kích, trực tiếp giơ tay lên, sau đó Bình Đi Hoãn Đồ công kích chính là trực tiếp bị chặn. Bị ngăn trở công kích, lúc này căn bản là không cách nào hạ xuống, tùy ý Bình Đi Hoãn Đồ như thế nào phát lực cũng không hề có tác dụng. Như vậy công kích, quá yếu thế. Sĩ Dạ thản nhiên nói, không có khả năng. Bình Đi Hoãn Đồ mặt bên trên lộ ra khiếp sợ, dấu mép đều không bị khống chế vểnh lên. Hắn một đao này. Một dạng nhưng là có thể chém ra một chiếc thuyền, nhưng mà lại bị Sĩ Dạ sử dụng lực lượng vô hình chặn. Trên cái thế giới này, có thể không có gì không có khả năng. Sĩ Dạ cười nhạt, sau đó không chút lưu tình xuất thủ công kích, nắm tay trong nháy mắt liền rơi đập xuống phía dưới. Sau đó Sĩ Dạ dường như thuấn di một dạng, trực tiếp xuất hiện tại Bình Đi Hoãn Đồ trước người, ngay cả Bình Đi Hoãn Đồ lúc này cũng không biết, Sĩ Dạ là như thế nào thuấn gian di động tới được. Nắm tay rơi vào Bình Đi Hoãn Đồ trên mặt, Bình Đi Hoãn Đồ chịu đến trọng thương sau đó, trực tiếp ngất đi, té trên mặt đất không cách nào nhúc đích. Còn như Bình Đi Hoãn Đồ thuyền viên đồng đội, lúc này chứng kiến Sĩ Dạ căn bản cũng không dám nhúc đích. Những người này đều là bị Bình Đi Hoãn Đồ từ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước triệu tập đi ra, thực lực cũng không cường đại, nhưng lại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lúc này đối mặt Sĩ Dạ thời điểm, đừng nói xuất thủ, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một cái. Người này muốn xử lý như thế nào đâu Sĩ Dạ cũng không để ý đến những điều kia tiểu lâu la, trực tiếp túi đầu xuống nhìn té xuống đất bìn đi hoàn đồ. Trực tiếp giết chết mặc dù là tới khiêu chiến chính mình, bất quá cũng không có làm chuyện gì, trực tiếp giết chết có phải hay không quá mức nóng nảy. Sì dạ, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn Robin đi tới sì dạ bên này, hướng về sì dạ dò hỏi. Ân, suy nghĩ một chút, liền dứt khoát trực tiếp đem hắn ném xuống biển. A sì dạ nhìn giống như chó chết nằm dưới đất bìn đi hoàn đồ. Còn như biển đi hoãn đầu có thể hay không chết chìm sự tình, vậy thì cùng sĩ dạ vô quan. Không có trực tiếp giết hắn, đó chính là đã cho hắn một con đường sống, kỳ thực cũng không tính là sinh lộ à, một cái năng lực trái ác quỷ giả bị ném xuống biển, chỉ có chờ chết phần. Sau đó sĩ dạ liền trực tiếp đem biển đi hoãn đổ cho ném vào trong biển rộng, trong nháy mắt chìm vào trong biển. Phòng trưng sẽ chết mất ra Robin liếc mắt một cái đại hải không khỏi nói. Không cần đoán chừng. Nhất định phải chết rớt, vận khí của hắn không tốt. Sĩ dạ khẽ lắc đầu. Lúc này sĩ dạ nhìn hải lý nhô ra huyết sắc, không sai, đây chính là bình đi hoãn đồ huyết. Bị sĩ dạ cho ném vào trong đại dương, sau đó so với không may à, trực tiếp gặp một cái hải thú, sau đó trực tiếp đã bị cái kia hải thú ăn. Các ngươi cũng đều cút đi, nhớ kỹ bơi đi. Sĩ dạ liếc mắt một cái người trên thuyền. Sau đó trong nháy mắt thuyền của bọn họ trực tiếp giải thể sụp đổ. Mấy trăm người trực tiếp rơi vào trong nước. Được rồi, nhắc nhở các ngươi một cái, hải lý có thể là có không ít hải thú, thuyền của các ngươi trưởng đã bị ăn, nếu như các ngươi không nhanh điểm chạy trối chết nói, liền chuẩn bị chết đi. Khi dạ giọng bình thản, để trong lòng của bọn họ tràn đầy hàn ý, sau đó nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại a, lập tức liều mạng đào tẩu. Một số người bị sinh mạng uy hiếp cho kích phát ra tiềm lực, sau đó buộc phát ra khiến người ta cảm thấy khiếp sợ tốc độ, ngay cả sĩ dạ đều vì bọn họ chạy trốn tốc độ chạy tới kinh ngạc. Quả nhiên, trong lúc sinh tử có thể kích phát tiềm lực. Xem ra những lời này là đúng à, bất quá sĩ dạ cũng không có thể nghiệm qua, bởi vì sĩ dạ chưa từng có lãnh hội qua sinh tử nguy cơ, tự nhiên liền cũng không biết trong lúc sinh tử đến cùng là đúng hay không có thể kích phát tiềm lực. Một đám xui xẻo ra hỏa, bất quá bọn họ chết cũng là chết chưa hết tội, nếu như không phải theo biển đi hoạn đồ tới, bọn họ cũng sẽ không chết, cũng là lớn trên biển một ít người tham lam. Robin đối với những người này đều không có chút nào hảo cảm, trên đại dương hải tặc, trên cơ bản đều không phải là người tốt, không chuyện ác nào không làm, đại bộ phận cũng là vì tiền tài, cướp sạch thôn hải tặc cũng không ít.